Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2264 Đại Lão Chiến Tranh 2. Bên dưới ngọn núi, xem trận chiến các pháp sư hai mặt nhìn nhau. Thôi Hiểu Minh nếu là, hiểu, tự bối đệ tử. Tự nhiên cũng là tinh nguyệt nô đích truyền, bồi dưỡng mười mấy năm. Kết quả trận chiến ngày hôm nay mất mạng ở đây, liền hồn phách cũng không lưu lại, cô gái này là người nào a? Diệp Thiếu Dương nghe thấy bên người tràn ngập đối với Bích Thanh thảo luận. Bản tới một người người áo lam đã thật lợi hại, lại còn có một cái như thế lợi hại giúp đỡ. Lại nhìn trên núi, người áo lam cũng gia nhập chiến đấu, cùng Bích Thanh đồng thời đối phó còn lại 5 người. Ha ha ha. Tự mình kết thúc, đây là ý kiến hay, mấy người các ngươi thời điểm chết, cũng có thể học tập, có điều ta không bảo đảm các ngươi có thể có thời gian này, Bích Thanh cầm trong tay luyện thi vải. Đối với mọi người triển khai điên cuồng tấn công, Diệp Thiếu Dương ở dưới chân núi, nhìn thấy nàng như vậy điên cuồng biểu hiện, lại một lần nữa nghĩ đến Tô Mạt, hai người kia. Đúng là quá xem người áo lam thêm vào Bích Thanh. Hai người đồng thời tấn công. Cục diện lập tức biến hóa. Ngô Đồng mọi người rất nhanh sẽ chỉ có tự vệ phần. Không ngừng hướng về bên dưới ngọn núi rút lui. Diệp Thiếu Dương ở nơi nào? Bích Thanh đối đầu Ngô Đồng. Lập tức hỏi. Có điều bởi vì là giữa hai người đối thoại. Âm thanh không có truyền tới bên dưới ngọn núi. Diệp Thiếu Dương cũng không có nghe thấy. Ngô Đồng ngẩn ra, làm sao nàng đến vào lúc này còn đang tìm Diệp Thiếu Dương? Không đợi mở miệng, Bích Thanh đã đem luyện thi vải tung đến, gắn vào nàng trên đỉnh đầu. Một luồng hắc khí từ bên trong tràn ra. Ngô Đồng nghĩ đến trước Thôi Hiểu Minh trải qua. Không rét mà run, vội vàng phương pháp, lấy ra năm bảo kim liên. Hừng kim liên nghiệp hỏa. Chống lại luyện thi vại hắc khí Diệp Thiếu Dương chạm ở dưới chân núi. Căng thẳng tới cực điểm. Một cái tay cách quần túi ấn lại thất tinh long tuyền kiếm chuôi kiếm. Vừa muốn xông lên sơn đi. Trong chớp mắt, trong tầm mắt có thêm một cái đen thùi lùi đồ vật. Quay đầu nhìn lại, là một mặt cờ xí dáng dấp đồ vật. Từ bên dưới ngọn núi vẫn phi tới. Nhìn kỹ. Nhất thời cả kinh, là trước quỷ di lấy ra đến cái kia phó tinh nguyệt nô chân dung. Quỷ di cũng nhìn thấy tình cảnh này, tại chỗ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, tổ sư tiên linh, Trương Hiểu Hàn cũng theo quỳ một chân trên đất, phía sau những người môn phái nhỏ đệ tử theo sát phía sau. Lục tục quỳ xuống, bức tranh trên không trung triển khai, huyền không giữa không trung. Cũng không nhúc nhích, cũng không có rơi xuống, tạo thành người xem kim phấn cùng chu sa chậm rãi bóc ra. Trên không trung ngưng tụ thành một người, cùng vẽ lên người giống như đúc, chỉ có điều chỉ có hình dạng, nhưng là không có dung mạo. Diệp Thiếu Dương dùng sức nguyện vọng, cảm giác lại như là từ trên điện thoại di động xem một cái thả đến quá to lớn hình vẽ. Nhìn thấy chỉ là lấm ta lấm tấm pixel. Đây là tinh nguyệt nô. Diệp Thiếu Dương hỏi người ở bên cạnh. Chỉ là nàng một tia thần niệm. Vân Xuân Sinh nói rằng. Vóc người có thể a. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm. Nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh to lớn kia. Tán Dương. Nếu tinh nguyệt nô thần niệm đến rồi. Hắn đối với Ngô Đồng cũng coi như là yên tâm. Cứ việc chỉ là tinh nguyệt nô một tia thần niệm. Nhưng nàng tất nhiên có biện pháp cứu nàng các đệ tử. Nếu không thì nàng chắc chắn sẽ không hiển linh. Không phải vậy ngay ở trước mặt nhiều như vậy môn nhân cùng dựa vào pháp thuật hiệp hội người trước. Mặt, thực sự là uy tín quét rác. Ngươi dám khinh nhờn thần chỉ. Làm can, quỷ bà nghe thấy Diệp Thiếu Dương lầm bầm lầu bầu nói thầm. Lên tiếng quát lớn nói. Tuy rằng cái thời đại này. Vóc người cái từ này không lưu hành, nhưng cũng có thể nghĩ đến là có ý gì. Cái gì a? Ta đây là khích lệ. Diệp Thiếu Dương cười hì hì. hắn tuy rằng không quen biết Tinh Nguyệt Nô, thế nhưng đối với nàng, nhưng không có bên người những pháp sư kia loại kia cúng bái trong lòng. Thần chỉ, mình đã từng thấy vẫn đúng là không ít, không nói những cái khác, chỉ riêng Lê Sơn Lão Mẫu, Diêu Quang Tiên Tử những này xiển giáo Kim Tiên, người nào không phải thần chỉ. Các ngươi xuống, không chung cái kia một vệt Tinh Nguyệt Nô thần niệm, phát sinh uy nghiêm mệnh lệnh, Ngô Đồng mọi người nghe thấy sau khi không dám ham chiến, mỗi một người đều lui xuống. Người áo lam cũng ra lệnh cho núi Đào Hoa các đệ tử không nên đuổi theo càn. Có điều kỳ thực mệnh lệnh này là dư thừa núi Đào Hoa đệ tử đã bị giết đến độ không có mấy người. Trên căn bản chỉ còn dư lại Sơn Hà đạo nhân cái này chỉ huy một mình. Sống sót đệ tử, không vượt qua ba cái. Người áo lam đón Tinh Nguyệt Nô đi tới. Bích Thanh cũng lập tức đuổi tới. Trùng Tinh Nguyệt Nô nói rằng, Tinh Nguyệt Nô, nhìn thấy ta sư huynh, còn không quỳ xuống hành lễ. Hoang đường, Tinh Nguyệt Nô hừ một tiếng, bóng người đột nhiên tản ra, tạo thành một cái vạn tự, hướng người áo lam quay đầu nện xuống đến. Người áo lam phương pháp kết ấn, hai tay giơ lên cao, đem vạn tự nâng đỡ. Bích Thanh triệu đến hoa sen, cánh hoa tản ra sau khi, mỗi một đóa hoa sen đều hóa thành một chữ, nhưng là cửu tự chân ngôn. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, vây quanh Tinh Nguyệt Nô biến thành vạn tự, vờn quanh lên. Trận chiến này mới là ngày hôm nay màn kịch quan trọng. Bên dưới ngọn núi, tất cả mọi người trợn to hai mắt, dự định xem thật kỹ cái náo nhiệt. Nhưng mà, ở đỉnh núi bốn phương tám hướng, trên đất đột nhiên bốc lên từng đóa hoa sen vàng. Lên tới giữa không trung sau khi, rồi lại hóa thành kim quang, hình thành một đóa dáng hồng giống như vị trí, đem ba người bao quanh vây vào giữa, cái gì cũng không nhìn thấy, mặt đất nở sen vàng. Đây chính là đại thừa Phật Pháp bên trong cao thâm nhất một loại, Vân Xuân Sinh giật mình tự lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương rất là tán thành, trong lòng rất là chấn động, muốn nói Tinh Nguyệt Nô có thể sử dụng tới mặt đất nở sen vàng này một chiêu. Hắn không chút nào gặp cảm thấy giật mình, thế nhưng hiện tại xuất hiện chỉ là Tinh Nguyệt Nô một tia thần niệm a. Như vậy, nàng bản tôn đến tột cùng mạnh đến mức độ như thế nào? Dáng hồng bên trong lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng đoàn người tin tưởng, ba người kia nhất định là tại giáng hồng bên trong tiến hành mãnh liệt nhất chiến đấu. Nhưng mà trên thực tế chiến đấu đã sớm tiến vào giằng co giai đoạn. Tinh Nguyệt Nô, ngươi bàn tay đến quá dài. Lý Hạo Nhiên hai tay thác dơ vạn tự. Từ Tốn nói, Thanh Nghiêu Tổ Sư, ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi vốn nên chứng đạo hỗn nguyên, nhảy ra tam giới, nhân gian việc, lại có liên quan gì tới ngươi? Ngươi vừa biết ta là ai, liền nên biết được, ta từ nhân gian đến, thiên hạ đạo Phật cổng trong, đều vì ta chủ hậu nhân, ta làm sao có thể nhìn ngươi xâm lấn nhân gian? Ngươi chỉ có một người, hai người, Bích Thanh nói rằng, a, Phù Điệu tiên tử ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai? Bích Thanh nói, vậy thì như thế nào? Thanh Nghiêu, ta xưng ngươi một tiếng tổ sư. Hiện nay người này đã không còn là người của ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn quản này việc sự, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ta làm tất cả đều vì chống lại thiên kiếp. Lý Hạo Nhiên cười gằn, ứng kiếp, hiện tại cách thiên kiếp còn xa. Ngươi sao biết, ta vãng lai với trong luân hồi, có thể biết quá khứ tương lai, thời đại mạt pháp còn ở sau trăm tuổi, người này cớ tìm đến có thể không ra sao? Tinh Nguyệt Nô không có đi nghi vấn hắn, nói rằng dù vậy cũng nên sớm vận chu, để tránh khỏi đến lúc đó nhiều mặt hành động, nhân gian năm bè bảy mảng, không có sức chống cự. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương.